mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, gia nhập liền là người nhà. Bọn hắn biểu tình Diệp Chi Thu từng cái nhìn ở trong mắt. Những người này rất rõ ràng, đều là đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Nhưng mà Diệp Chi Thu nói căn bản không phải ý tứ này a. Hắn loại người này, một cái võ hồn điện đều không muốn quản, nào có hứng thú đi làm cái gì thống nhất đại lục. Xây dựng võ hồn liên bang, thuần túy là ngoại địch áp bách, chiều hướng phát triển, thuận tiện lại để cho chính mình làm việc thuận tiện một chút như vậy mà thôi. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm, liên hợp thành lập thế lực mới, cũng không phải liền muốn các ngươi giải tán nguyên bản thế lực. Các ngươi tông môn vẫn từ chính các ngươi quản hạt, nhưng tại cái này cơ sở bên trên, chúng ta sẽ có một cái cách gọi là võ hồn liên bang. Diệp Chi Thu một bên ngón tay vô ý thức tại mặt bàn gõ lấy tổ chức ngôn ngữ, vừa mở miệng hướng về mọi người không vội không chậm giải thích nói. Chữ Phong Chí suy tư một lát, trầm ngâm hỏi, Tiểu Thu, đã mỗi tông môn vẫn mỗi ti kỳ chính, cái kia thành lập cái này võ hồn liên bang lại có ý nghĩa gì? Trong lòng Chữ Phong Chí kỳ thực đã có một điểm suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn nghe Diệp Chi Thu đích thân đem sự tình nói ra miệng. Nếu không trong lòng luôn có điểm cách ứng, hắn không ngại để Diệp Chi Thu tiếp nhận Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng để ý võ hồn điện tiếp nhận Thất Bảo Lưu Ly Tông, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt nhận thức. Mà Chữ Phong Chí vấn đề vừa đúng cũng là Ngọc Nguyên Trấn cùng Đường Khiếu muốn hỏi. Nhất thời ở giữa, lại ngồi không ít người đều là hai con ngươi bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chi Thu. Chờ hắn cho một cái trả lời, Diệp Chi Thu nhìn về phía Chữ Phong Chí, khóe môi mang theo một vòng vẻ chế nhạo. Chữ Thúc, ta hố ai cũng không dám bẫy ngài a, ngài nói là không. Võ hồn liên bang nha, tự nhiên là có nó tồn tại ý nghĩa. Phía trước đại chiến Chữ Thúc ngài cũng chính mắt thấy, vị kia huyết ma thực lực ngươi như thế nào nhìn? Chữ Phong Chí mi tâm nhíu một cái, ngữ khí có chút trầm giọng nói, ánh mắt của ta có hạn, không dám ngông cuồng bình luận, nhưng có thể giây phút ở giữa liền để võ hồn thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại thực lực này, sợ là trên đại lục tất cả phong hào đấu la liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy là huyết mà bị Diệp Chi Thu giải quyết, nhưng sau đó Chữ Phong Chí cũng một mực tại vui mừng. Vị kia huyết ma không có đi chính mình Thất Bảo Lưu Ly Tông, bằng không hậu quả đem khó lường. Phía trước không ở tại chỗ quan chiến Ngọc Nguyên Trấn Đường Khiếu đám người giờ phút này đều có chút mộng. Đại lục toàn bộ phong hào đấu la gộp lại cũng không là đối thủ. Thực lực kia nên mạnh bao nhiêu? Đấu la đại lục tin tức bế tắc, truyền lại không có nhanh như vậy. Dù cho trận đại chiến kia đã qua mấy ngày, bọn hắn cũng còn chưa thu được loại này kình bạo tin tức. Lúc này nghe Chữ Phong Chí nói lên, không khỏi đều là trong lòng âm thầm chấn kinh. Diệp Chi Thu từ chối cho ý kiến gật gật đầu, thần sắc tự nhiên mở miệng nói, ta muốn nói cho các vị là, vị kia huyết ma chỉ là ám ma giới tam phương thế lực bên trong một cái tiểu thống lĩnh, sớm tới chúng ta đấu la đại lục tìm hiểu tin tức mà thôi. Một tháng sau, ám ma giới tam phương thế lực đem cùng xâm lấn chúng ta chỗ tồn tại đấu la tinh. Hắn loại kia nhị cấp thần cấp bậc, chí ít sẽ lại đến ba cái. Phổ thông thần cấp càng là sẽ có một đống lớn. Cái gì? Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đều là sắc mặt đột biến, kém chút kinh nhảy dựng lên. Ngọc Nguyên Trấn cùng Đường Khiếu hai người tuy là nghe kiến thức nửa vời, không có toàn bộ hiểu, nhưng cũng là theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đoán được. Một tháng sau đại lục có thần cấp trở lên đại chiến muốn phát sinh. Thần cấp là khái niệm gì? hiện tại đại lục công nhận thần cấp cũng liền Diệp Chi Thu một vị mà thôi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đấu la đại lục muốn bị một đoàn ác thần xâm lấn. Cái kia mẹ nó đánh như thế nào? Mọi người nhất thời ở giữa đều lâm vào sầu lo bên trong. Trên trận không khí có vẻ hơi áp lực, Diệp Chi Thu bình chân như vậy ngồi, cũng không vội làm phiền bọn hắn. Chờ bọn hắn trong lòng suy xét hồi lâu, trong đầu làm rõ đại khái phía sau, Diệp Chi Thu mới ho nhẹ một tiếng, cắt ngang bọn hắn suy nghĩ, đồng thời cũng đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ta nói những cái này, cũng không phải lừa các ngươi hoặc là hù dọa các ngươi. Cuối cùng một tháng sau liền có thể biết rõ chân tướng. Lừa gạt với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Loại cục này thế, võ hồn liên bang xây dựng bắt buộc phải làm. Đấu la đại lục nhất thiết phải chỉnh hợp tất cả lực lượng cùng chống chọi với ngoại địch. Ngọc, Nguyên Chấn nhịn không được trầm giọng mở miệng hỏi. Nếu thật theo thánh tử ngươi nói, người ta đều là thần cấp, chúng ta thế nào kháng? Diệp Chi Thu nhấc lên mí mắt, một mặt tùy ý nói. Những cái này không cần ngươi quan tâm. Các ngươi tình cảnh ta cũng đã nói cho các ngươi biết. Thêm không gia nhập võ hồn liên bang, cũng từ chính các ngươi làm chủ. Bất quá gia nhập thế lực, ta sẽ coi là người nhà. Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, các ngươi có thể tỏ thái độ. Diệp Chi Thu ý tứ kỳ thực đã biểu đạt rất rõ lắm. Hắn đầu tiên là nói cho mọi người một tháng sau muốn đối diện nguy cơ. Sau đó liền là cho bọn hắn một lựa chọn, gia nhập võ hồn liên bang. Các ngươi nếu như gặp phải nguy cơ ta sẽ xuất thủ. Không gia nhập cũng được, cuối cùng quyền lựa chọn tại ngươi. Nhưng không gia nhập, gặp được nguy cơ cũng đừng tới tìm ta. Tự sinh tự diệt đi thôi. Võ hồn điện, nguyện ý gia nhập võ hồn liên bang. Bỉ Bỉ Đông trước tiên tỏ thái độ, ngay sau đó đối diện nàng Cổ Nguyệt Na cũng là nhẹ giọng cười một tiếng. Chúng ta tinh đấu đại xâm lâm cũng nguyện ý gia nhập tinh đấu đại xâm lâm. Lại ngồi tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, liền Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu đều không ngoại lệ. Quên nói, Diệp Chi Thu cười ha ha nói, vị này là Cổ Nguyệt Na, tinh đấu đại xâm lâm vua không ngai. Đỉnh phong nhất cấp thần chiến lực, thần vương cấp phía dưới làm xưng vô địch, thiên sứ thần loại kia nhất cấp thần, ở trong tay nàng hẳn là cũng đi bất quá 10 chiêu. Hiện tại đảm đương chúng ta võ hồn liên bang thứ nghị hội trưởng. Hai con ngươi Thiên Đạo Lưu chừng một cái, lộ ra một bộ không thể tin biểu tình, chính mình tín ngưỡng. Tại cái này nhìn qua bình thường nữ nhân trong tay đi bất quá 10 chiêu. Thật ra, không chỉ Thiên Đạo Lưu kinh ngạc, những người còn lại cũng là kinh ngạc. Trong bọn họ có chút người tuy là không biết rõ thần giới thực lực hệ thống, nhưng ở dưới thần vương vô địch loại này, nghe xong liền mẹ nó cảm giác cực kỳ treo tạc thiên a. Yếu cũng chẳng yếu đi đâu a. Tượng Giáp Tông, chúng ta Tượng Giáp Tông cũng nguyện ý gia nhập. Mọi người ở đây đều là chấn kinh. Diệp Chi Thu rõ ràng còn vụng trộm cất giấu loại nhân vật này. Thời gian, tông chủ Tượng Giáp Tông Hồ Duyên Chấn cũng là trước hết nhất tỏ thái độ. Hắn cái kia nguyên bản cao lớn vạm vỡ thân thể, vào lúc này cũng là hơi hơi cong xuống. Iốt nghiêm mặt nhìn xem Diệp Chi Thu, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, dáng dấp quả thực có mấy phần khôi hài. Diệp Chi Thu vừa ý gật gật đầu cười nói, ân, không tệ, Hồ Duyên tông chủ, võ hồn liên bang hoan nghênh ngươi gia nhập, phía sau ta sẽ phái phân thân tại các ngươi Tượng Giáp Tông ở lại, bảo đảm các ngươi sau một tháng đại chiến bình yên vô sự. Đa tạ thánh tử. Hồ Duyệt Trấn nghe vậy sắc mặt lập tức đại hỉ. Đường Khiếu cùng Ngọc Nguyên Chấn liếc nhau, yên lặng một lát sau, cũng là mỗi người mở miệng, Hạo Thiên Tông nguyện ý gia nhập võ hồn liên bang, Lam Điện Bá Vương Long Tông nguyện ý, có Thượng Tam Tông hai cái tông môn tỏ thái độ gia nhập. Hạ Tứ Tông còn lại ba cái tông môn lập tức bắt đầu dồn dập mù quáng. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông còn không có vội vã lên tiếng. Chữ Phong Chí chỉ là cười nhạt nhìn xem, hình như không có mở miệng nói muốn gia nhập ý tứ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.